Minh Trinh Thám, chương 485, B, thay đổi đột ngột. Góc truyện audio.com, ở một góc khác trong phòng y tế đặt hai giường bệnh chuẩn bị cho những sinh viên có triệu chứng bệnh đặc thù cần lưu lại quan sát vài ngày. Bên ngoài có một rèm cửa màu trắng ngăn cách, bình thường đều được thu gọn lại, chỉ khi trên giường có người nghỉ ngơi mới kéo ra che lại. Anh Đào cẩn thận lắng nghe, thanh âm kia tựa hồ là ở chỗ giường bệnh truyền đến, mà trong đó có một giường được che kín màn. Có người đang nghỉ ngơi sao? Anh Đào có chút kỳ quái, nếu như nói có sinh viên cần ở lại phòng y tế để quan sát bệnh tình, lão sư trực ban không nên vắng mặt. Nàng rất tò mò, thật muốn xem là ai đang nằm trên giường bệnh, nhưng lại sợ mình quấy rầy người bệnh nghỉ ngơi, vì vậy bước thật nhẹ đi tới, rón rén đi tới bên bức màn, dùng ngón tay nhẹ. Nhàng đẩy ra một khe hở trộm nhìn vào bên trong, trước mắt là cảnh tượng làm cho người ta không cách nào dám hình dung. Vị lão sư nguyên lai luôn cười cười, nói chuyện vô cùng nhỏ nhẹ đang ghé vào trên giường bệnh, đang nhét một đống ruột thật ghê tởm vào trong miệng của mình. Mà bên dưới người nàng là thi thể một nữ sinh viên còn mặc đồng phục. Bộ đồng phục vốn chỉnh tề đã bị xé rách nát, lộ ra thân thể vốn đang tràn đầy vẻ thanh xuân rào rạt. Nhưng hiện tại thân thể kia đã biến thành băng xương tái nhợt, theo vẻ thống khổ trong đôi mắt cùng vẻ mặt trợn trừng liền có thể nhìn thấy được tâm tình kinh hoàng cùng thống khổ của nữ sinh này trước khi chết. Vùng bụng bằng phẳng bị xé vỡ ngay trung gian, lộ ra nội tạng bên trong. Theo vết máu loang lổ khắp nơi thì có thể thấy được nữ sinh kia trước khi chết từng dãy giụa cùng. Phản kháng kịch liệt, nhưng vô cùng bất đắc dĩ, lực lượng của nàng không thể sánh bằng người đã giết chết nàng, bởi vì bên trên đầu giường bằng inox đã lưu lại một vết chảo vô cùng rõ ràng, là do bị người tạo ra tới. Máu dính đầy ga giường màu trắng, cũng dính đầy cả chiếc áo dài trắng của vị lão sư kia. Nhưng nhìn qua hết thảy cảnh tượng kia không ảnh hưởng gì tới nàng chỉ đang chăm chú khẩn cấp đem đống ruột nhét vào trong miệng mình nhai ngấu nghiến. Ánh mắt anh Đào mở thật to, thân thể không ngừng run rẩy. Nàng không cách nào dám tin tưởng một màn trước mắt của mình, cũng không cách nào di chuyển được thân thể của chính mình. Nàng giống như bị trúng phải định thân thuật, đại não không cách nào vận chuyển, tự hỏi. Trốn, mình phải rời khỏi nơi này. Đại não của anh Đào lại một lần nữa khởi. Động ý niệm đầu tiên chính là lập tức bỏ chạy khỏi nơi khủng khiếp này. Nàng nỗ lực khống chế bản thân mình không hét to lên, thậm chí ngừng thở. Nàng muốn bước chân bỏ chạy, lại phát hiện đôi chân mình như nhũn ra, căn bản không cách nào di động. Thân thể anh Đào thoáng khom xuống, dùng hai tay chống lên mặt đất, dùng tốc độ thật chậm bò ra cửa phòng y tế. Nàng thật cẩn thận mở cửa, sau đó thở mạnh một hơi như một con thỏ bị kinh hoàng, lao nhanh ra khỏi căn phòng y tế giống như địa ngục. Tiếng bước chân nặng nề dồn dập vang lên bên trong hành lang, mà lão sư đang lo nốt nội tạng ghê tởm kia chỉ quay đầu nhìn thoáng qua, lại cúi đầu tiếp tục gặm để. Tựa hồ hết thảy cùng nàng không có quan hệ gì, hiện tại điều nàng cần chú ý chính là nội tạng của thi thể trước mặt mà thôi. Đông, cửa phòng ngủ bị đẩy bật, ra thật mạnh, sau đó lại nàng nặng đóng lại, tiếp theo là tiếng thở dốc dồn dập cùng tiếng khóc nức nở. Trần Hạo bị bừng tỉnh từ trong giấc ngủ mơ, hắn xoay người đứng dậy nhìn xem, lại chứng kiến anh Đào hoảng sợ ngồi bệch dưới sàn nhà ngay cửa, thân thể đang run lên bần bật. Làm sao vậy, đã xảy ra chuyện gì? Trần Hạo vội vàng đứng bật lên khỏi giường, chạy tới bên người anh Đào. Hắn nhẹ nhàng vỗ về lưng nàng, muốn giúp nàng tỉnh táo lại. Tính tình anh Đào hắn hiểu rất rõ ràng, mỗi ngày đều làm ra vẻ đầy sức sống, nếu không phải nàng đã nhận lấy chuyện gì quá kinh hãi, nàng chắc chắn sẽ không biến thành bộ dạng như thế. Bàn tay Trần Hạo vuốt ve lên lưng anh Đào dần dần mới hồi phục lại. À, lúc này anh Đào mới nhào vào lòng Trần Hạo lớn tiếng khóc lên. Rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Trần Hạo có chút xấu hổ nói, nơi này là ký túc xá nam sinh, hơn nữa hiện tại chỉ có một mình hắn trong phòng ngủ, anh Đào lại khóc lớn tiếng như vậy, chỉ sợ cả tầng lầu đều có người nghe thấy. Nếu như hiện tại có ai vào hỏi, hắn thật sự có nhảy vào hoàng hà cũng không rửa sạch tội. Thật quá đáng sợ, tôi nhìn thấy thứ thật đáng sợ. Anh Đào vừa nức nở vừa đứt quãng nói, lão sư trong phòng y tế, cùng lúc đó, ngay cửa vào tòa lầu phòng học cũ. Đi thôi, chúng ta vào gặp mặt tên quỷ yêu gì đó đi. A Trạch tràn đầy tự tin nói, chỉ cần phá đi vật nó ám ảnh là tốt nhất, rất đơn giản. Đừng quên, còn có một học sinh bị nó khống chế. Diệp Tiểu Manh ở một bên nhắc nhở, rất có thể học sinh kia vẫn còn sống, cho nên khi xuống tay cũng nên nhẹ một chút. Đã biết, yên tâm đi, tôi tự có chừng mực. A Trạch gật đầu, cô chỉ cần ở bên cạnh dùng pháp thuật chế trụ hắn, tôi có thể nhẹ nhàng xử lý hắn, về phần quỷ yêu thì cứ giao cho tôi. Ha ha, tân pháp thuật của tôi còn chưa từng dùng qua trong chiến đấu đâu. Tôi đối với cô thật không có lòng tin, Diệp Tiểu Manh nhỏ giọng than thở một câu. Nàng kiểm tra đồ vật trong túi một chút trước khi Minh Diệu lưu lại vũ khí đã cải tạo qua cho nàng, cùng phù chú mà nàng tìm được trong phòng Minh Diệu đều đầy đủ. Được rồi, chúng ta đi thôi. Đợi một chút, sau lưng hai người truyền ra thanh âm của An Thanh, Diệp Tiểu Manh cùng A Trạch đều quay đầu lại nhìn xem, nhìn thấy An Thanh đang hướng chỗ hai người họ hổn hển chạy tới. Hai người các cô lại muốn ném tôi xuống sao? An Thanh lau mồ hôi chán nói. Không phải đã nói chuyện này phải cho tin tức xã chúng tôi theo dõi trong suốt quá trình xử lý sao? Tình huống có, biến, A Trạch lãnh băng băng nói. Vốn ban đầu chỉ nghĩ đó là một quỷ hồn mà thôi. Không có bao nhiêu tính nguy hiểm, nhưng hiện tại mới biết được chúng tôi phải đối phó chính là một thứ tên gọi quỷ yêu gì đó, cụ thể có bao nhiêu lực lượng chúng tôi cũng đều không rõ lắm, cũng không dám cam đoan bảo đảm được an toàn của cô. Cho nên cô không thể đi cùng chúng tôi. Vì sao lại không được, không phải đã ước định rồi sao? An Thanh cao mày nói, tôi đã mang đầy đủ đồ chuẩn bị, hơn nữa đã dán thông cáo lên vườn trường. Hiện tại toàn bộ vườn trường đều biết đêm nay tin tức xã sẽ đưa tin chuyên đề về nữ quỷ vườn trường, bây giờ cô lại nói không cho tôi đi, đây không phải muốn đập chiêu bài của tin tức xã chúng tôi hay sao? Chiêu bài của tin tức xã có quan hệ gì tới chúng tôi đâu? A Trạch lạnh lùng nói, thông cáo, cũng không phải tôi kêu cô dán lên. Cô đi theo sau chúng tôi còn phải phân tâm bảo hộ cho cô, vạn nhất lúc đánh nhau vướng chân vướng tay thì sao bây giờ? Không cần cô bảo hộ, An Thanh lấy ra một khối ngọc quan âm Bồ Tát đeo trên cổ cho A Trạch xem qua. Tôi đã sớm có chuẩn bị, đây là ngọc được cao tăng khai quang, hết thảy tà vật đều không thể tới gần tôi. Cách chương,